đêm khe núi đâu dễ sờn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ước vòng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa 16 trăng tròn anh nối ai cấm được tình yêu thương ai ép được lòng mơ ước. Như hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ chuyện đó để sau. Nhưng đêm 16 trăng tròn vừa con đường mòn đi giữa làng thôn bóng biết lòng mình thương quá thương thổ học trò đi chờ thấy áo mình đẹp quá đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo giai nhân sẽ bao thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn thương lênh đênh tám hương bạc màu vai xương tóc nhuốm bụi đường cuối nẻo phong mờ nhủ riêng ai đó tha chờ ngày đêm tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nước chuyện đó đừng mơ. Sáu trăng tròn vượt con đường mòn đi giữa làng thôn bóng biết lòng mình thương quá thương thuở học trò đi tìm vần thơ có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phòng trần chờ thấy áo mình đẹp quá đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo giai nhân sẽ bao thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn thương lênh đênh tám hương bạc màu vai xương tóc nhuốm bụi đường cuối nẻo phong mờ nhủ riêng ai đó tha thiết đời chờ ngày đêm tôi sẽ về dệt mơ mơ bên phương nơ chuyện đó đừng mơ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nơ chuyện đó đừng mơ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nơ.